Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89, biến ảo. Ta không phải là lấy được rồi mây nữ vương nhật ký cái này ẩn núp đạo cụ sao? Ta đem trong nhật ký mấu chốt nội dung đều xem xong. Còn chiếm được một phong kêu thư cầu cứu ẩn núp đạo cụ. Bên trong nội dung ta chỉnh sửa một chút. Dự định viết cái mây nữ vương truyền, ta tiên phát ngươi, tiền tuyến phóng viên thật nhanh xem xong phồn tinh phát tới nội dung. Đặc biệt là phía sau bổ sung thư cầu cứu nội dung. Vừa liếc nhìn ở trên giường đã ngồi dậy mây nữ vương. Phần này văn án ta mua, ngàn chữ bao nhiêu? Nàng thật nhanh trả lời. À, phồn tinh sách sĩ đội phát cái kinh ngạc hải báo biểu tình tới. Hắn vốn định cọ một chút tiền tuyến phóng viên yêu thỏ tài khoản. Còn có vi bác số lớn nhiệt độ. Mang phần này văn chương khiến nhiều người hơn biết rõ. Nhưng bây giờ nàng ngược lại thì phải ra tiền đến mua rồi. Người thấy ta giống là loại trắng đó chơi gái bác chủ sao? Ngàn chữ 500 có bán hay không? Chỗ này của ta vừa vặn có một nhóm video tài liệu thực tế. Trong vòng nửa canh giờ có thể làm gấp rút đi ra đi. Nhanh như vậy, không nhanh điểm lời nói. Mây nữ vương phòng trừng sẽ bị các nhà chơi thông quan. Còn ngươi nữa, cái này thư cầu cứu là có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ đúng không? Tiền tuyến phóng viên cảm thấy đây là một cái thiên đại cơ hội. Không phải là ẩn tàng nhiệm vụ, là toàn bộ phục sự kiện. Toàn bộ phục sự kiện. Ý là toàn bộ máy chủ người chơi cũng sẽ được ảnh hưởng. Tiền tuyến phóng viên chơi nhiều như vậy võng du, hay lại là trải qua một hai lần toàn bộ phục sự kiện. Thật ra thì đơn giản liền là quái vật công thành, dã ngoại quái vật đổi mới cái gì. Những thứ này toàn bộ đều là quan phương thiết trí cho người chơi giải trí hạng mục. Nàng thật đúng là chưa từng nghe qua do người chơi kích động toàn bộ phục sự kiện. Tiệt đồ cho ngươi, phồn tinh phát một cái tiệt đồ cho tiền tuyến phóng viên. Tiệt đồ nội dung là một cái nhiệm vụ cửa sổ. Cửa sổ hàng chữ thứ nhất đánh dấu cũng không phải là nhiệm vụ gì. Mà là, toàn bộ phục sự kiện, thời gian tuyến một cái khác, cái khả năng. Tiền tuyến phóng viên lập tức tra nhìn lên sự kiện này. Cụ thể nói rõ, sự kiện nói rõ. Kia phong không có thể đưa ra thư cầu cứu khiến thời gian thương nhân chóp tần nhìn thấy khác một loại khả năng, mây nữ vương chết đi tựa hồ cũng không phải là nhất định. Vĩ đại thánh linh môn, các người có phải hay không nguyện ý bảo vệ một vị địch nhân? Cũng hoặc có lẽ là một cái bị tuyệt vọng cùng cô độc bao phủ tiểu cô nương. Nhắc nhở, nên sự kiện tương hội tại 2 giờ sau khi kích động. Kích động sau sẽ biết khóa, cứu mây nữ vương, nhiệm vụ chính tuyến. Sự kiện khen thưởng, sự kiện kích động lúc toàn bộ người chơi mang sẽ có được một phần thời không biến ảo hộp quà làm. Tưởng thường, đem thời không biến ảo hộp quà đạo cụ nói rõ phát ta xuống. Tiền tuyến phóng viên, lại phát một cái tin cho phồn tinh. Cái lễ này hộp đạo cụ phía dưới là có hạ phát hòa. Chỉ cần người chơi ngón tay chỉ ở phía trên, hộp quà nói rõ ràng tỉ mỉ sẽ hiện ra. Phồn tinh lại phát một cái hộp quà nói rõ tiệt đồ cho tiền tuyến phóng viên. Thời không biến ảo hộp quà đạo cụ nói rõ. Trong đó phong tồn hoàng phong kỵ sĩ, lang kỵ sĩ, sư tâm kỵ sĩ, ưng nhãn kỵ sĩ, hồng y kỵ sĩ cùng đao phủ thủ đồng phục biến ảo đạo cụ hộp quà. Có thể tuyển chọn 6 hạng biến ảo đạo cụ bên trong một món tiến hành biến ảo. Biến ảo đạo cụ thời gian kéo dài 2 giờ. Biến ảo thời gian kéo dài bên trong mây nữ vương sẽ biến thành hữu phương đơn vị. Cái gì hả? Chính là một cái biến ảo thể nghiệm quyển chứ sao? Tiền tuyến phóng viên xem xong này liên tiếp nội dung trong nháy mắt biết cái lễ này trong hộp đồ. Vật, không có gì dùng. Biến ảo là đa số võng du đều sẽ có chức năng. Ý tứ chính là người chơi mang một trang bị bề ngoài sửa đổi là một kiện khác trang bị. yêu tinh thương nhân bán ra thời trang cũng có thể trở thành là ảo hóa trang bị. Bởi vì người chơi ở mặc những thứ kia lòe loẹt thời trang lúc bọn họ ở trong khung trang bị mặt đủ loại sử thi hiếm hoi trang bị thuộc tính vẫn có thể tạo được hiệu quả, nhưng có một ít người chơi không nghĩ xuyên thời trang, cho là thánh linh bên trong chiến đấu trang bị cũng phi thường đẹp trai. Nhưng trang bị theo phiên bản đổi mới luôn là muốn đổi. Cho nên các đại võng du mới có thể đẩy ra biến ảo chức năng này. Ta suy đoán lần này cứu mây nữ vương nhiệm vụ hẳn là khiến người chơi đóng vai ngũ kỵ sĩ thân phận đi cứu mây nữ vương. Về phần cuối cùng boss địch nhân, ta hoài nghi rất có thể là giáo đoàn. Phồn tinh sách sĩ đội lập tức bổ sung rồi tân nói rõ. Vấn đề bây giờ là ngươi nguyện ý đi cứu cái này cuối cùng boss sao? Tiền tuyến phóng viên trong lúc nói chuyện vừa liếc nhìn trong phòng mây nữ vương. Mây nữ vương vẫn đem mặt chôn ở trong giường chiếu khóc thút thít. Nhưng nàng tựa như có lẽ đã khóc xong rồi lần nữa ngẩng đầu lên đứng lên. Chỉ bất quá nàng hốc mắt hồng hồng. Coi như mây nữ vương duy trì mặt vô biểu tình lạnh lẽo cô quạnh trạng thái. Nhưng càng mặt vô biểu tình, nàng lại càng muốn vọt vào đem mây nữ vương ôm vào trong ngực giày xéo một hồi. Có thể còn lại tham dự mây nữ vương chinh phạt chiến đấu người chơi đây. Khả năng thật đúng là sẽ đi cứu. Bởi vì thần cách cuộc chiến khen thưởng rơi xuống cơ chế là đánh quái thì có huy chương rơi xuống. Có huy chương rơi xuống thì có trang bị đổi. Mà không phải nhất định phải mang quái vật cho hoàn toàn giết chết. Mây nữ vương bây giờ còn lại 400 vạn trái phải lượng máu. Nàng ít nhất đã cho bên ngoài các nhà chơi cống hiến mấy trăm ngàn viên mây huy chương rồi. Cứu, nhất định phải cứu, nhưng là ta không xác định người chơi khác có thể hay không cứu. Dù sao cũng là một toàn bộ phục sự kiện, cho nên ta tài tới tìm ngươi. Đường nhã ngươi lực hiệu triệu ở thánh linh người chơi trong vòng không thấp chứ. Phồn tinh biết rõ tiền tuyến phóng viên là yêu thỏ video trên mạng nổi danh áp. Xem ta video không nhất định chơi đùa thánh linh. Chơi đùa thánh linh cũng không nhất định xem ta video. Vì bác cũng là đồng lý. Thật muốn nói lực hiệu triệu ngươi đang ở đây thánh linh trong diễn đàn lực hiệu triệu cao hơn ta. Nhưng phần này văn án với ta mà nói rất có giá trị. Phát ra ngoài lời nói điểm kích số lượng cùng cất giữ số lượng tuyệt đối sẽ so với ta dĩ vãng làm bất kỳ một cái nào video cũng cao. Tiền tuyến phóng viên vừa nói đã mở ra thiên cung video biên tập công cụ nhỏ. Bắt đầu chế tác nổi lên video. Video tựa đề chính là Thánh Linh Sử Sách. Mây Nữ Vương Truyền. Phong không có thể đưa ra thư cầu cứu. Bây giờ mới bắt đầu làm. Ta nghe còn lại video chủ bằng hữu nói là một cái video ít nhất phải 7-8 giờ. Ngươi quên ở đại học cơ quan báo chí thời điểm ta ngoại hiệu là cái gì chưa? Nửa giờ sau hoàn thành, đến lúc đó ngươi đem ngươi văn án phát diễn đàn, ta phát vi bác đi. Tốt lắm, ta bắt đầu xây dựng. Tiền tuyến phóng viên trả lời xong rồi cái tin tức này liền trực tiếp tiến vào chớ quấy dày trạng thái. Nàng cứ như vậy ngồi ở mây nữ vương căn phòng phía bên ngoài cửa sổ bắt đầu làm lên mây nữ vương. Chuyện ký, mặc dù không có biện pháp đi nhào nặn mây nữ vương đầu. Nhưng làm một mây nữ vương tư nhân chuyện ký vẫn là không có vấn đề. Về phần đang phồn tinh bên này, phồn tinh còn thật tin tưởng chính mình vị này bạn học chung thời đại học có thể ở trong vòng nửa canh giờ. Làm ra một cái tinh xảo video tới, tiền tuyến phóng viên hoặc có lẽ là đường nhã ở trong đại học ngoại hiệu là Thánh Hùng Gandhi. Nàng viết bản thảo cho tới bây giờ cũng là hôm nay viết. Nửa giờ bên trong đóng bản thảo, cho tới bây giờ đều không kéo. Không thể tần cũng giống như vậy. Hơn nữa lấy một ngày viết ra 13 thiên bản thảo tin tức mà nổi tiếng với thanh đại 2078 giới. Chỉ sợ là tân sinh cũng lưu truyền vị này học tỷ cả người là gan bất bại truyền thuyết. Phồn tinh đang suy nghĩ nửa canh giờ này phải làm gì thời điểm. thời không thương nhân chen bên người đột nhiên nhiều hơn một đống lớn người chơi. Những thứ này người chơi đầu hàm phía dưới đều mang một cái Trầm Mộng Thôi Hôn ủy viên hội dấu hiệu. Những thứ này người chơi toàn bộ đều vây quanh một vị kêu Trầm Mộng cuồng chiến sĩ chay, cực kỳ giống truy tinh tình cảnh, mà Trầm Mộng ở trò chơi trong hội đúng là một vị đại minh tinh. Chẳng qua là vị này đại minh tinh không có gì thần tượng bọc quần áo. Hôm nay truyền trực tiếp thật sự tới đây. Mẹ cái da da tôm, ta 30 tuổi sau là lần đầu tiên suốt đêm 30 giờ chơi game. Không còn hạ truyền bá nghỉ ngơi một chút liền muốn chết đột ngột rồi các anh em. Trầm Mộng một bên lớn tiếng oán trách, một bên chuẩn bị một chút tuyến. Mộng ca, đem huy chương hối đoái hoàn tại hạ tuyến đi. Đúng vậy, nhìn một chút Mộng ca xuyên sư tâm bộ anh tư cũng tốt. Người chơi khác cùng truyền trực tiếp đang, lúc người xem đồng thời ồn ào lên. Được được được, đổi hoàn sư tâm bộ tựu ló cao đây. Trầm Mộng thật ra thì cũng dự định làm như thế. Nàng đã góp đủ rồi sư tâm kỵ sĩ và đao phủ thủ huy chương hối đoái. Về phần hồng y kỵ sĩ, nàng đều không tìm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục